thần y phế vật phi. Chương 13, không có tư cách tham gia khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Edit, Nguyệt Ly Phong, Beta, TDBB Katie. Bởi vì Vân chỉ tịch tới muộn, nàng lại mặc kính trang màu tím nên vừa xuất hiện liền khiến toàn trường nghị luận sôi nổi. Mà đề tài được nói nhiều nhất chính là đáng tiếc cho nàng tu vi bị phế. Thất tỷ, tỷ tới rồi, trong đám đệ tử dòng chính, một thiếu niên khuôn mặt non nớt vừa thấy Vân chỉ tịch liền chạy ra đón. Vân chỉ tịch thấy thiếu niên mặt mũi dễ nhìn, khuôn mặt hồng hào đúng kiểu Sota bèn không nhịn được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt hắn. Bát đệ, tỷ rất nhớ khuôn mặt béo béo này của đệ nha. Đau Vân chỉ đào bị đau hô lên, Vân chỉ phong là huynh trưởng liền duỗi tay kéo hắn xuống. Nói, thất muội, bát đệ hiện giờ trưởng thành, ngươi làm như vậy sẽ làm hắn thật mất mặt, phải không? Vân chỉ tịch cười như không cười. Lúc trước nàng cũng nhéo khuôn mặt Vân chỉ đào như thế cũng không thấy Vân chỉ phong vì đệ đệ bất bình. Thất muội, con không ngồi xuống, thân là trưởng tử trưởng tôn Vân chỉ phàm thấy vậy, nhịn không được quát lớn. Nói thật, trước kia Vân chỉ tịch là thiên tài, hắn tuyệt đối không dám và cũng không thể làm như vậy. Nhưng nay đã khác xưa. Tốt, nếu đại ca đã nói như vậy ta đây liền ngồi xuống. Vân chỉ tịch không thèm để ý ngồi xuống một bên, duỗi eo, chân bắt chéo nhau, bộ dáng lười biếng thanh thản. Nàng ăn mặc kính trang màu tím không thể nghi ngờ là tiêu điểm cho mọi người nhìn đến. Hơn nữa một loạt hành động của nàng càng gây chú ý đến cực điểm. Lúc trước Vân chỉ tịch tuy rằng kiêu ngạo, nhưng mà sẽ không chậm trễ tại các trường hợp quan trọng như thế. Mà Vân chỉ tịch mới vừa ngồi xuống, liền tiếp nhận một tầm mắt tràn đầy oán độc. Nàng không cần xem cũng biết, chủ nhân của ánh mắt này là Vân chỉ phi. Nhưng nàng cũng không để ý, một người huyền kinh cấp 7 nàng vốn dĩ không để trong mắt. Từ nay về sau càng không tiến vào tầm mắt của nàng. Không bao lâu, Vân gia gia chủ Vân Ngạo Thành cùng một đoàn trưởng lão cùng các chấp sự cũng đi tới giáo trường. Tiếng nghị luận bốn phía bắt đầu dần dần nhỏ lại, Vân Ngạo Thành trực tiếp đi lên trên đài so đấu ở trung ương giáo trường. Đứng khoanh tay, thần thái nghiêm túc trầm ổn mở miệng, mọi người đều biết, hôm nay là ngày gia tộc khảo nghiệm của Vân gia mỗi năm một lần. Là ngày kiểm tra thành quả một năm tu luyện của đệ tử trẻ tuổi. Tranh đoạt biểu hiện xuất sắc là cơ bản của sinh tồn. Cũng là căn bản của Vân gia tại Thanh Thành, cơ hội là cho người có nỗ lực cùng có thiên phú. Các ngươi nắm giữ nó ở trên tay, là giữ lấy hay là từ bỏ, là do các ngươi lựa chọn. Nói tới đây, Vân Ngạo Thành dừng một chút, mới nói tiếp, quy tắc cùng năm rồi giống nhau. Ta cũng không nói nhiều, nhưng năm nay được hạng nhất sẽ có điểm đặc biệt, năm đệ tử khảo nghiệm đứng đầu sẽ được tham gia thế gia đại bỉ huyện Thanh Thành. Nghe đến đó, bên dưới vang lên âm thanh kinh ngạc, tất cả mọi người đều biết huyện Thanh Thành huyện là một huyện thành lớn. Huyện thành có hơn 10 thế gia, cách 3 năm sẽ cử hành một lần thế gia đại bỉ xếp hạng thế hệ tuổi trẻ trong thành. Xếp hạng thứ nhất có thể đạt được thành chủ khen thưởng phong phú tài nguyên tu luyện. Cho nên tại thế gia đại bỉ một khi đạt được thứ nhất, không chỉ là quang tông diệu tổ mà càng có thể vì gia tộc đạt được khen thưởng phong phú từ quan phủ. Trong đó bao gồm huyền kỹ bất phàm, linh dược, thậm chí là thượng phẩm binh khí. Thế gia tỷ thí yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần tuổi dưới 25 tuổi thì mỗi một đệ tử trẻ tuổi đều có cơ hội. Đồng thời Vân Ngạo Thành bỗng nhiên chuyển giọng điệu, mọi người lập tức im tiếng, nghiêm túc nghe gia chủ nói. Các đệ tử được xếp hạng từ hạng thứ 5 trở lên sẽ đạt được các trưởng lão tự mình chỉ dạy. Ở Vân gia được hưởng ưu đãi của chấp sự, người đạt thứ nhất danh có thể vào nội kho tùy ý chọn lựa một đồ vật. Ào ào tất cả mọi người không bình tĩnh, không phải vì khen thưởng là các trưởng lão tự mình chỉ dạy. Cũng không phải ưu đãi chấp sự mà là ở Vân gia nội kho tùy ý chọn lựa một đồ vật. Vân gia nội kho có ý nghĩa gì? Chính là nơi có bảo bối cấp bậc cao cấp nhất của Vân gia. Bao gồm công pháp truyền thừa, huyền kỹ, binh khí thượng phẩm, bản tu luyện tâm đắc của gia tộc thế hệ trước, đều là căn bản của Vân gia đứng vững ở huyện Thanh Thành. Tất cả đều là bảo bối tốt nhất, trừ bỏ Vân gia thành viên trung tâm, không ai có cơ hội tiến nội kho. Như vậy chính là nói, một khi đạt được tỉ thí hạng nhất là có thể trở thành Vân gia thành viên trung tâm. Loại khen thưởng này phải nói là rất lớn. Rất nhiều người nghĩ, có thể là bởi vì Vân chỉ tịch phế đi, Vân gia vì đại bỉ cuối năm, muốn mạnh mẽ bồi dưỡng người xếp hạng đệ nhất, xem ra vì thế gia đại bỉ cuối năm, Vân gia cũng là bỏ công bỏ sức lớn. Tiếp theo Vân Ngạo Thành lại nói vài câu cổ vũ, sau đó tuyên bố thí nghiệm bắt đầu. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm huyền kính. Thí nghiệm rất đơn giản, chính là mỗi người lên đài, dùng toàn lực đánh một chưởng ở trên đá khảo nghiệm. Đá khảo nghiệm thạch sẽ biểu hiện ra cấp tương ứng. Người phụ trách cửa ải này là chấp sự hình đường Vân Nhất Tiêu. Tu vi huyền sĩ sơ giai, ở huyện Thanh Thành cũng coi như là cường giả. Điều này cũng cho thấy từ huyền đồ đột phá đến huyền sĩ quả thực rất ít. Nếu không trước đây Vân chỉ tịch cũng sẽ không được coi trọng như vậy. Bởi vì nàng vốn là Vân gia trẻ tuổi có hy vọng nhất tiến giai huyền sĩ. Tiền đồ không thể đo lường. Yên lặng, Vân Nhất Tiêu quát một tiếng. Giữa sân lập tức yên lặng. Vân gia đệ tử đời thứ ba. Bắt đầu khảo nghiệm, Vân Nhất Tiêu tuyên bố. Bắt đầu gọi tên các đệ tử trẻ tuổi. Theo thường lệ thì đầu tiên là đệ tử dòng chính cháu trai trưởng Vân Chỉ Phàm. Ở Vân gia hiện tại, tổng cộng có 8 đệ tử dòng chính đời thứ 3 có tư cách ở tại nội bảo. Bao gồm Vân Chỉ Tịch, cùng với 3 đứa con của đại bá Vân Nhất Thiên, Vân Chỉ Phàm, Vân Chỉ Phi, Vân Chỉ Thuyên, 3 đứa con của tam thúc Vân Nhất Tiêu, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ San, Vân Chỉ Đào, 1 đứa con của tứ thúc Vân Nhất Mạc, Vân Chỉ Tiêu, Vân Nhất Thiên cùng Vân Nhất Tiêu là con trai của đại trưởng lão. Vân Nhất Minh cùng Vân Nhất Mặc là con trai gia chủ Vân Ngạo Thành. Còn tam trưởng lão Vân Ngạo Nghĩa cùng tứ trưởng lão Vân Ngạo Lôi đều không có lập gia thất. Bọn họ đem suốt đời tinh lực tập trung vào tu luyện. Vân Chỉ Phàm, huyền đồ cửu giai trung cấp, có tiến bộ, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá huyền sĩ sơ giai. Vân Nhất Tiêu cổ vũ. Dạ, tam thúc, Vân Chỉ Phàm bắt tay với Vân Nhất Tiêu. Trên mặt tràn đầy vui mừng, không có thiên tài Vân Chỉ Tịch áp chế, hắn cảm thấy cả người đều thoải mái. Ngay sau đó lần lượt kiểm tra, trải qua một năm hầu hết các đệ tử trẻ tuổi đều tăng trưởng tu vi. Cái này khiến cho sắc mặt Vân Nhất Tiêu cũng hòa nhã hơn. Bọn người Vân Ngạo Thành nhìn thấy cái này cũng đều vui mừng gật gật đầu. Nhưng làm người kỳ quái chính là, trừ bỏ Vân Chỉ Tiêu không lên sân khấu thì dòng chính đệ tử trực tiếp bỏ qua Vân Chỉ Tịch. Gọi tên nhỏ nhất là Vân Chỉ Đào. Đây là không cho Vân Chỉ Tịch cơ hội khảo nghiệm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Vân Chỉ Tịch đã bị phán định là phế bỏ. Không có cơ hội lên đài khảo nghiệm cũng bình thường. Nội bảo đệ tử, phong tòng lên đài. Vân Nhất Tiêu cũng không có bởi vì dưới đài bỗng nhiên nghị luận mà dừng lại kiểm tra. Trực tiếp hô lên danh sách đệ tử nội bảo, Vân Ngạo Thành cao mày, tầm mắt nhìn về phía đại trưởng lão Cách Trương.